Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp theo ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 136 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Thiếu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại ở cuối tập trước thì sơ bộ mọi người đều đã là khá là nắm rõ quy tắc ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc rồi ha. Mỗi người đều có một cái cọc cách riêng rồi. Nhưng mà bởi vì không biết được quy tắc nhiều như là cây trường phù, mà lại xuất phát từ cái lòng nhân hậu của những người chính đạo, cho nên là Ninh Vô Dạ cùng với là Trung Quyền Quyệt Đức đã vô tình rơi vào thế yếu. Bọn họ đã trở thành mà mục tiêu chú ý hàng đầu của là triều đình cùng với là các vị chính tiên. Mà về phần cái người chiếm ưu thế nhất thì tất nhiên là cây trường phù rồi, bởi vì hắn biết rõ rất là nhiều quy tắc, lúc này chưa có động tĩnh gì cả, chỉ là để cho hai cái tên tổng tiên của mình, là hai cái tên chân truyền đó, đi là giải quyết hậu quả của mấy cái vị nguyên tiên đã bị hắn đánh cho yếu đi rồi. Tạm thời thì giống như là hắn chưa có ra tay để mà xử lý cái vị nguyên tiên nào cả. Có gì thì hai cái tên tổng tiên sẽ là chịu trách nhiệm. Một bên phía khác thì Bùi Lăng vì lý do hành sự cẩn thận cho nên lúc này cũng là lực chú ý khá thấp. Mà con Ngọc Thiết Chiếu thì cây hài mà, cho nên là những cái hành động của nó thì cũng không cần phải quan tâm cho lắm. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 136 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã là qua 3 tháng. Một cái tòa tú lâu 3 tầng ở ven sông. Dưới mặt của tú lâu là một cái sân nhỏ rộng rãi, bên trong đầu tường còn lộ ra một chút nhánh hoa. Thấp thoáng rừng cột chạm trổ, thanh u lịch sự và thao nhã. Mấy cái tên kỵ sĩ di chuyển tọa kỵ cuốn theo với ngựa bụi mù cùng cụ mà thấy. Tới trước cửa, cách tóc xiết cương xuống ngựa, sửa sang lão bào, sau đó mới trịnh trọng tiến lên mà gõ cửa. Rất nhanh, cửa sân mở ra, gã sai vặt mở cửa, ánh mắt đảo qua. Trên ngực của mấy tên kỵ sĩ này có sâm một cái chữ Ninh, cho nên không có bất kỳ cái khó dễ gì, đã lập tức là lính mình nhường đường nói. Ô chủ, ngài đại trí sảnh chờ chư vị. Làm phiền rồi. Tên kỵ sĩ cầm đầu khẽ gật đầu, chợt đi đầu nhanh chân bước vào tu lâu. Tiến nhập vào bên trong, sau đó là chỉ thấy thượng thủ ngồi ngay ngắn, một cái tên nam tử trung niên, da mặt trắng nõn, dưới cầm hơi có một chút râu, khóe mắt cùng với đuôi lông mày của hắn còn có dấu vết của năm tháng để lại, giờ phút này chính là đang nhắm mắt dưỡng thần. Phát giác được động tĩnh, hắn mới mở mắt ra, trong ánh mắt nháy sáng lên một cái, sau đó chợt biến mất. Hương chủ, đám người liền vội vàng tiến lên hành lễ. Cái vị hương chủ kia nâng người đứng dậy, lúc này mới hòa ái nói: đều là huynh đệ trong một nhà, không cần đa lễ gì vậy à? Nói xong mệnh lệnh cho gã sai vặt bưng lên trà bánh. Lại là hỏi thăm vất vả trên đường đi. Sau một phen hàn huyên vẫy luôn người hầu, mới là trở lại chính sự. Ninh tiên nhân thiệt là thiện lương, ngay cả là cái bí thực dạng này để cho phàm nhân thăng tiên cũng có thể ban cho chúng ta, thật sự là công đức vô lượng à. Không sai, từ xưa đến nay vô luận là triều đình hay vẫn là những cái người được cái đám tế tự luôn mồm gọi là chính tiên kia, nói là tiên phàm khác biệt. Tiên chính là trời sinh trời nuôi, phàm nhân là nên sớm sinh tối chết, lại không nghĩ nguyên lai là phàm nhân cũng có thể thành tiên. Ta chỉ sợ cái được gọi là chính tiên kia cũng bất quá chính là phàm nhân lúc trước đạt được bí mật thành tiên. Bọn hắn sau khi thành tiên rồi liền quỷ đi tất cả ghi chép về cái phương diện này, còn ngày qua ngày tiên truyền tiên phàm khác biệt, để cho chúng ta cam tâm tình nguyện cả ngày lao động vất vả ở tầm thường vô vi, miễn cho là uy hiếp được bọn hắn à. Những kẻ gọi là chính tiên này dụng tâm hiểm ác, đem chúng ta xem như là heo chó đầu dạng mà nuôi dưỡng, không muốn chúng ta đời đời kiếp kiếp phải cảm kích bọn hắn. Đây mới thật sự là ta mới chân chính là ác. So sánh ra, Ninh tiên mới là cái phương chân chính có lòng dạ từ bi, lòng dạ mênh mông thương yêu chúng sinh chúng ta. Nếu ngươi không có Ninh tiên ban thưởng cho quyền pháp, nhân gian dạng cổ vẫn như là một cái đêm dài. Đám người lúc này mồm năm miệng mười đều là đối với Ninh tiên tràn đầy vô cùng sùng kính cùng với cảm kích. Sau đó lại có vài nhóm người đến nữa, cùng một chỗ một lần nữa là ca tụng khen ngợi một phen Ninh Tiên. Sau đó cái vị hư chủ kia lúc này mới đứng dậy, tự mình giới thiệu. Ta tên là Dương Lô, là hương chủ phụ trách bản phủ tiết chế về tín đồ của Ninh Tiên ở bên trong bản phủ này. Lần này triệu tập mọi người đến là vì Diệp Khôi Thủ đã truyền đạt tuyên vụ của Ninh Tiên. Tiếp theo chúng ta nhất định phải truyền bá tôn hiệu của ngài ấy rộng rãi ra, để cho tôn hiệu của Ninh Tiên trải rộng khắp thiên hạ này. Chỉ cần là những nơi có nước, có giếng nước thì đều biết được sự tốt bụng của Ninh Tiên. Nghe như vậy, đám người hơi do dự, có người khẽ nói. Dương hương cửu không phải chúng ta không muốn lan truyền danh tiếng cho Ninh Tiên, mà là bây giờ triều đình quản lý cực kỳ nghiêm ngặt nha. Hôm nay chúng ta rất là bất tiện rồi. Dương Lô cười lạnh một tiếng nói. Triều đình, có bản hương chủ ở đây, triều đình cũng không dám lỗ mãng à. Đám người thấy thế thì không khỏi là mừng rỡ trong lòng. Chợt có người gấp gáp hỏi. Hương chủ đã gặp phiến đá Ninh Tiên sao? Dương Lô cao ngạo gật đầu. Không sai, lúc này ta đã không còn là phàm nhân. Triều đình sao? Một cái đám phàm phu tục tử đứng trước mặt những chuẩn tiên được Ninh Tiên chiếu cố như là chúng ta, chẳng là cái thá gì. Nghe lời này, đám người lập tức là rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đều lộ ra một cái vẻ kích động. Lập tức có người vội vàng hỏi. Ôi xin hỏi hương chủ, phải làm như thế nào mới có thể nhìn thấy phiến đá Ninh Tiên vậy hả? Dương Lô mỉm cười nói. Ninh Tiên thì nhân từ, không muốn là phàm nhân bị cái gọi là chính tiên kia tiếp tục che đậy, ngày thơ sinh tử, vô duyên vô cớ lại đem tuổi thanh xuân lãng phí tại bên trên cung phụng những người này. Vì vậy nếu như người nào có thể là lo kéo được 1000 tín đồ, liền có thể là đạt được Diệp Khôi Thủ triệu kiến. Chỉ cần thông qua khảo thí của Diệp Khôi Thủ, chứng minh là lòng trung thành tuyệt đối đối với Ninh Tiên, cũng không phải là chó săn cho triều đình, hoặc là cái gọi là chính tiên kia, thì liền có thể là tận mắt nhìn thấy phiến đá Ninh Tiên. Bởi vậy thì 1000 tín đồ chỉ là tình huống hiện tại, đợi sau khi thanh danh của Ninh Tiên truyền xa sẽ là không biết như thế nào đâu. Trước kia chư vị không biết ta, khả năng là không biết năm nay ta đã 73 tuổi rồi. Bởi vì cái gọi là từ 73 cho tới 84, Diêm Vương không thu thì cũng tự đi. Ngày mấy tháng trước đây, ta còn nằm trên giường bệnh thôi thớp, nhìn những đứa con bất hiếu trong nhà tranh đoạt gia sản ngay trước giường của mình, lại là không ai để ý tới sự sống chết của ta cả. Còn chưa nói hết câu thì phía dưới đã là xôn xao một mảnh. Với hình dáng tướng mạo, tiếng nói của Dương Lô quyết là không thể vượt qua 50 tuổi. Nói đúng ra là trong hắn ta chỉ khoảng là hơn 40 tuổi mà thôi. Hơn nữa tinh thần phấn chấn vô cùng, trung khí 10 phần, nhìn thế nào cũng là đang độ tuổi trắng niên. Hóa ra vậy mà đã 73 tuổi. Cái gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy, lão giả 70 tuổi ở nhân thế có thể là chống quải trượng bước đi, đã có thể nói là một câu tinh thần quắc thước. Dương Lô này lại là trực tiếp trẻ ra 30 tuổi. Mặc dù còn chưa tới tình trạng cái lão hoàng đồng, nhưng từ lúc hắn ta thấy phiến đá Ninh Tiên mới được bao lâu đâu chứ. Ánh mắt của tất cả mọi người sáng rực nhìn Dương Lô, hắn không thể là lập tức đi ra cửa lôi kéo người tín ngưỡng Ninh Tiên, để mình cũng có thể là tận mắt thấy phiến đá Ninh Tiên. Vào lúc này lại có người buộc miệng hỏi. Ồ, nếu gặp hạng người gan bướng không chịu tiếp nhận Ninh Tiên ban ân phải làm như thế nào? Ha! Dương Lô lúc này cười lạnh một tiếng nói. Ninh Tiên còn có thể khẳng khái bằng thưởng pháp thực thăng tiên, từ xưa đến nay chưa hề có ân điển như thế. Nếu trong lòng ngu phu ngu phụ còn có do dự, điều này nói rõ là bọn họ đã bị cái gọi là chính tiên độc hại quá sâu. Nếu thường nhân nhất thời hồ đầu vẫn là còn có thể thuyết phục, nhưng nếu đã ăn sâu bén rễ thì cần sử dụng thủ đoạn cực đoan để cho bọn họ quay trở về chính đạo à. Đối với cái loại người ngu sững như thế này, không cần nhiều lời, để cho bọn họ cảm nhận được uy nghiêm của Ninh Tiên là được rồi. Đám người nghe vậy gối rít gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ để cho tất cả mọi người biết Ninh Tiên nhân từ cũng là phải có uy nghiêm mà. Anh vào lúc này cửa sân ra ngoài đột nhiên là bị phá tan. Một cái đội binh lính giáp trụ tươi sáng cầm trong tay búa rìu, do hai tên mặc huyền bào dẫn đầu, cùng nhau mà xông vào. Là tính chúng của Tạ Tiên giết. Không hề do dự một chút nào, đám sĩ tốt đã giơ lên binh khí có tia sáng lạnh bắn ra từ phía, mang theo khí thế lôi đình xông vào chính sảnh gào thét mà chém xuống. Biến cố đột nhiên xảy đến khiến cho đám người quá là sợ hãi quý dụm lắm rồi. Đại Lương quốc thái bình lâu ngày, mặc dù những cái người này là có thân phận đều là khác nhau, nhưng lại chưa từng thấy tình cảnh máu tanh gì. Hiện tại những sĩ tốt này lại là lính tinh nhuệ do là quan phủ nuôi dưỡng, khí huyết tràn trề, lúc kết trận công kích đối địch trên sa trường, có thể nói là hung thần ác sát, sát khí như thành thực chất. Phần lớn người đang ngồi đều là dân chúng bình thường hoặc là phú hộ bình thường, đâu thể nào ngăn cản được. Trong chốc lát, đừng nói là chống cự, từng người đều run lẩy bẩy, chân cẳng như là nhũn ra. Ngay cả là suy nghĩ trốn chạy cũng là chưa kịp xuất hiện trong đầu thì đã trống rỗng rồi, không thể làm ra bất kỳ phản ứng gì. Nhưng vào lúc này, Dương Lô hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn trên chủ vị, cách không vỗ ra một chưởng. Một chưởng này của hắn ta trong bình thường lại là có kình phong nổi lên. Ngay sau đó giữa không đột nhiên hiện ra một cái chưởng ấn màu vàng kim to lớn, hung hăng lao tới đập vào binh lính. Vừa nãy đám binh lính còn là hung thần ác sát, thế không thể đỡ, cứ như là mãnh hổ xuống núi, trong nháy mắt đỡ là như diều đứt dây, không có một chút sức chống cự nào, đã bị đánh bay ra ngoài. Băng băng băng, lõng sổng, trong cái thanh âm giáp trụ, binh khí rơi xuống đất, xen lẫn tiếng vang nặng nề và tiếng rên rỉ. Trong đám người này, máu tươi chảy xuôi cuồn cuộn, trong nháy mắt đã là tử thương nặng nề. Rất nhiều tính chúng tưởng là đại nạn lâm đầu, trợn mắt há hốc mồm, thật sự là không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là lực lượng sau khi xem phiến đá ninh tiên sau. Dương Lô lắc lắc cái cổ, vươn người đứng dậy, cười gằn một tiếng, không hề do dự sải bước đi ra như là một cái mũi tên bắn. Trong nháy mắt đã đến trước mặt của cái đám sĩ tốt còn đang lục tục ngo ngoe bò dậy, bàn tay bự chà bá liên tục là đánh ra. Những cái nơi mà nó đi qua như là hổ gặp bầy gà. Sĩ tốt tinh nhuệ giáp trụ đầy đủ, được văn phủ tỉ mỉ chọn lựa bồi dưỡng, lại như là tờ giấy, không ai đỡ nổi một kích. Phanh phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm. Trong chốc lát, sĩ tốt toàn quân bị diệt. Rất nhiều tính chúng thấy cả này chỉ là cảm thấy nhịp tim của mình như là sấm sét, hoa mắt chóng mặt, đứng ngay ngốc ngay tại chỗ một lát, mới là như vừa tỉnh lại từ bên trong mộng, bao bọc vây quanh Dương Lô. Ơn chủ quy vũ, ơn chủ à, thần công thật là cái thế mà. Dù hơn chủ đúng là phụ tá đất lực của Diệp Khôi thủ, chủ đoạn như thế, thực lực như thế, có thể tiếp đón hơn chủ đến đây đúng là phúc của bản địa rồi. Xin hỏi hơn chủ, ngày vừa thi triển là... Thấy dáng vẻ của đám người kích động hâm mộ như vậy, Dương Lô rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, trong lòng thì hơi đắc ý. Không sai, đây là lực lượng chỉ tiên nhân mới có thể nắm giữ. Đương nhiên, bây giờ hắn ta mới chỉ thi triển ra được một chút gia lông. Lần trước tiến đến chiêm ngưỡng phiến đá ninh tiên, hắn ta từng có may mắn được chứng kiến Diệp Khôi thủ ra tay rồi. Cái loại uy năng kia, cái loại thủ đoạn kia, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Đã là rất gần với tiên gia chân chính. Trong lúc phất tay cũng là cực kỳ khủng bố. Đừng nói hôm nay chỉ có là một nhóm sĩ tốt nhỏ nhỏ, cho dù là cả đại quân trấn áp biên cảnh của triều đình, chỉ sợ cũng có đến mà không có về. Nghĩ tới đây, Dương Lô không nhịn được mà mong ước. Nhưng mà chẳng mấy chốc hắn ta đã ép buộc mình kiềm chế tâm thần, gật đầu nói: đây chỉ là một cái phần nhỏ mà ninh tiên bán cho mà thôi. Chứ vậy, ninh tiên vốn là nhân từ tốt bụng, chúng ta nhận long ân này không thể không báo, phải dốc hết sức lan truyền danh tiếng của ninh tiên. Đến lúc đó, ninh tiên được ban thưởng, ngươi và ta đều có trường sinh bất lão, có cơ hội đứng hàng tiên nhân. Đại tạo quá như thế, so sánh với những thứ tầm thường vô vi như là công danh lợi lộc trên thế gian này cũng chỉ là cặn bã. Nếu mà bỏ lỡ một cái cơ duyên trời cho như vậy, dù tương lai có thân phận địa vị đến mức nào, cuối cùng cũng chỉ là đảo quanh trong hồng trần, khó thoát khỏi số kiếp một nắm cát vàng sau trăm năm nga. Thậm chí về sau còn bị là con cháu ăn trách, lãng phí cơ hội tốt đẹp làm chỗ dựa cho tử tôn đời sau của mình. Lúc này các vị tín đồ đã rất là háo hức rồi, nghe vậy rất là gối đít gật đầu, vô cùng tin phục. Nhân cái cơ hội này, Dương Lô lại phân phó: đã giải quyết cái đám chó săn của triều đình, nếu mà các ngươi không có việc gì khác cũng nhanh chóng đi truyền bá tôn hiệu của ninh tiên đi. Dần đám tín đồ đều là tinh thần tỏa sáng, nào là có vẻ chật vật sợ hãi muốn chết của một lát trước nữa. Nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng đáp lại. Không lâu sau thì bọn họ đã là lòng nóng như lửa đốt mà rời đi. Mặc dù người gia nhập vào đều hướng đến phàm nhân thăng tiên, nhưng lúc trước cũng chỉ là nghe nói, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Hôm nay tự mình thấy được cái tình cảnh một mình Dương Lô trấn áp rất nhiều sĩ tốt của triều đình. Hiện tại trong đầu những người này đều có chung một cái suy nghĩ, đó là nhanh chóng đi truyền bá danh hiệu của Ninh Tiên, nhanh chóng được truyền thụ tiên pháp, trường sinh bất lão, đứng hàng tiên bang. Một lát sau, chờ cho tất cả mọi người rời đi rồi, trong chính sảnh chỉ còn lại có một mình Dương Lô. Một cái chiếc cẩm bào nam tử mới là chậm rãi đi ra từ bên trong phòng sau. Cẩm bào nam tử này râu tóc hoa râm, tuổi tác đã không còn trẻ, nhưng khuôn mặt ngay ngắn, mặt mày cương nghị. Mặc dù trên người đang mặc thường phục, lại cho người ta một cái loại cảm giác dáng vẻ đường hoàng, không giận tự uy. Lúc này hắn ta đi ra, chưa nói là đã mỉm cười chắp tay thi lễ với Dương Lô trước. Lúc này mới nói: Dương hương chủ, thiền pháp thông huyền thật sự là có huyền uy khó lường, không phải thứ phạm nhân có thể tưởng tượng. Hương chủ có thể lấy được diệu pháp này, lúc già sắp nằm giường có thể thấy được phúc phận thâm hậu, trong mệnh số đã định sẵn là có tiên duyên rồi. Rất hẳn là ngày khác khi Diệp Khôi Thủ phi thăng thành tiên, thì chắc chắn hương chủ cũng sẽ là hộ tống ở bên cạnh à. Dương Lô vẫn dưng ngồi xuống, không hề có ý hoàng lễ, nghe vậy chỉ là khoát khoát tay áo, nói: Đã là tiên gia diệu pháp, tất nhiên phàm phu tục tử không thể chịu nổi một kích rồi. Cuộc chiến ngày hôm nay chế là thường thôi, không cần để trong lòng. Nói đến, lần này có thể dứt khoát lưu lót giải quyết những chó săn triều đình này như thế, cũng phải là đa tạ Lữ Tri Phủ sớm thông tri à. Ta có chỗ chuẩn bị mới có thể nhân cơ hội này một mũi tên mà bắn hai con nhạn, đã diệt trừ những ân khuyển truy kích và tiêu diệt tính chúng này, lại là trấn áp tính chúng ở bên dưới. Tiếp theo chắc chắn là bọn họ sẽ không chút do dự, hơn nữa là sẽ dốc toàn lực ứng phó lan truyền danh tiếng của Ninh Tiên. Ta mới đến chủ trì bản địa, nếu không có công tích tương đương, lại không tiện ăn nói với Diệp Khôi Thủ. Trải qua cái chuyện này, chắc chắn có thể không cần lo lắng trong một khoảng thời gian khá dài tiếp theo rồi. Nghe vậy thì cẩm bào nam tử lại hơi do dự. Hắn ta tên là Lữ Ứng Kiêu, là quan tri phủ của bản địa, tuổi quá một giáp. Bây giờ triều đình tiêu diệt toàn bộ tính chúng tà thiên, là mệnh quan triều đình, vốn nên là đuổi tận giết tuyệt đám người Dương Lô. Nhưng hiện tại hắn ta là cực kỳ quen thuộc với Dương Lô, hoặc là nói cực kỳ cung kính đối với Dương Lô này. Lúc này mới hơi do dự, nhưng mà vẫn nói: Dương hương chủ nè, trước đó vài ngày thiêm số của điểm thiêm tự tự mình diễn thánh, ra sức thúc đẩy cái việc cấm tiệc dân gian tự động tế tự rồi. Ngày nay đã có sự thù địch cực lớn với Ninh Tiên, hôm nay những sĩ túc này đều bị quỷ diệt, chỉ sợ còn chưa đủ trấn áp triều đình. Còn nữa, những sĩ túc bình thường này cũng chỉ là quân tiên phong mà thôi, điểm thiêm tự đã quyết ý rồi, e rằng tiếp theo sẽ điều động người có điểm thiêm chính thức là đến đây, thậm chí là còn có thể là thỉnh cầu các vị tế tự cung phụng chính tiên ở bên trong triều đình tự thân sức mã, lấy thân phận khâm sai càng quét các nơi. Mặc dù bản thân những người này là nhục thân phàm thai, lại nắm giữ tiên khí do chính tiên bàn thẳng, đương nhiên hạ quan tin tưởng Ninh Tiên pháp lực vô biên, tuyệt đối không phải là người mà lực lượng triều đình có khả năng hạn chế đâu. Chỉ có điều chắc chắn là phải có một trận ác chiến à. Dương Lô nghe vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: Việc này không có quan trọng gì cả, bọn họ có triều đình, nhưng triều đình chỉ là một cái đám phàm phu tục tử, còn có cái gọi là chính tiên kia, nhưng mà chúng ta lại là đang cung phụng Ninh Tiên từ xưa đến nay. Đây là cái vị tiên nhân duy nhất ban thưởng cách thành tiên cho phàm nhân, có thể thấy chắc chắn Ninh Tiên cực kỳ cường đại, cường đại đến mức dù là tất cả phàm nhân có thể trở thành tiên cũng không khiến cho ngài cảm thấy bất kỳ cái uy hiếp gì. Nếu không qua nhiều năm như vậy, vì sao những cái được gọi là chính tiên kia chưa từng cho chúng ta phương pháp thành tiên, thậm chí còn liên tục lan truyền cái gọi là tiên nhân trời sinh, có khác biệt gì bản chất với phàm nhân? Phàm nhân tuyệt đối không thể nào thành tiên. Rất hiển nhiên, cái gọi là chính tiên kia có thực lực quá là cùi bắp, bọn họ không dám. Lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế giấu giếm bí mật thành tiên. Lữ Ứng Kiêu nghe vậy liên tục gật đầu. Không sai, Dương Hương Chủ nói cực kỳ là chí phải. Nói đến đây, triều đình cũng là bị chính tiên mê hoặc cực sâu rồi. Phương pháp thành tiên là trân quý cỡ nào, bây giờ là có tiên nhân nguyện ý không giữ lại chút nào ban cho, đây là đại cơ duyên, đại may mắn của thiên hạ ngày nay, nên phải do là hoàng gia tự mình chấp tay thiết tế biết ơn mới đúng. Bây giờ lại mặc cho những cái ân khuyển điểm thiên tự kia nói xấu Ninh Tiên là tà thiên, đúng là cái đám khốn kiếp đội trắng thời đen mà. Dương Lô nghe vậy thì mỉm cười nói, cái gọi là chính tiền, kinh doanh nhiều năm trên thế gian, côn trùng trăm chân, chết còn dễ dọa. Hiện tại Ninh Tiên giáng xuống tiền vụ, người trong thiên hạ cũng còn là nửa tỉnh nửa mê, chưa từng nghe nói tiên nhân nhân thờ. Vì vậy triều đình cũng tốt, mà chính tiền cũng được, cũng còn có chút thời gian dùng giấy để mà giấy chết mà thôi, nhưng cũng kéo dài không được bao lâu đâu. Không phải là công đạo tự ở trong lòng người, một phe được gọi là chính tiên lại là giấu giếm chân tướng thăng thiên, giác vàng lên mặt của mình, nói tiên được sinh ra khi trời đất hỗn độn. Một phe lại là Ninh Tiên, nhân ái chưa từng đòi hỏi cung phụng gì, đã trực tiếp ban cho cách thành tiên rồi. Ai đúng ai sai, lựa chọn như thế nào, tin tưởng phần lớn mọi người đều đã đưa ra quyết định chính xác à. Lữ Ân Kiều nghiêm mặt nói, hơn chủ thật là cao kiến, đúng là như thế à. Hơi suy nghĩ một chút lại nói khẽ, hơn chủ à, thật ra hạ quan có một cái ý nghĩ, không biết có nên nói ra hay không. Dương Lô liếc mắt nhìn hắn ta một cái, không có vấn đề gì nói. Nói đi. Nếu là lúc trước Dương Lô nhìn thấy Lữ Ân Kiêu một lần cũng đủ là cảm thấy vẻ vang, nhưng bây giờ thì sao? Là một trong những thủ lĩnh tính chúng được Ninh Tiên chiếu cố, Lữ Ân Kiêu đứng trước mặt của hắn ta cũng chỉ là một tên tính chúng chưa có tư cách đi gặp Diệp Khôi Thủ mà thôi. Cũng chỉ là nể mặt hắn ta là tri phủ của bản địa, có thể cung cấp rất nhiều lợi ích, lúc này mới cho thằng này một chút thể diện. Mặc dù lúc này đã phân phó Lữ Ân Kiêu nói rồi, nhưng Dương Lô lại đang nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là đang dự định nhất tâm nhị dụng, tránh lãng phí thời gian. Lữ Ân Kiêu thấy rõ ràng cũng không dám có chút ý kiến ý cò gì, chỉ là khẽ nói, hương chủ à, hạ quan ở trong quan trường, tỏ sư lại là lại bộ thượng thư của triều đình, mười mấy năm trước được tỏ sư dìu dắt, đã từng đi lại trong giới vọng tộc quan lại, biết đại khái suy nghĩ của bọn họ nè. Thật ra mục đích chủ yếu của chúng ta cũng không phải là tranh đấu với triều đình, mà là lan truyền danh tiếng cho Ninh Tiên. Đã vậy, chưa chắc toàn bộ triều đình đó là kẻ địch của chúng ta đâu. Đường Kim Thiên Tử còn rất là trẻ tuổi, lại tay cầm thiên hạ, có lẽ là còn không thèm để ý với cái cách thăng thiên, nhưng mà Thái hậu nương nương đã là già rồi, chẳng lẽ là không hy vọng hưởng thụ phú quý thì mấy năm hay sao? Còn có hoàng hậu nương nương và cái đám hậu cung phi tần nữa, hiện tại là đúng độ tuổi thanh xuân, nhưng mà ở trong cung cấm có lúc nào thiếu người mới đâu. Bọn họ không muốn giữ mãi tuổi thanh xuân hay là sao? Lữ Ân Kiêu càng nói là càng hăng, lúc này đã bắt đầu giọng nói cao hơn, khoa tay múa chân. Chứ đừng nói là đến trong dòng họ dần dỗ bá quan, có mấy người không muốn trường sinh bất tử đâu, không muốn đứng trên hàng thiên bang đâu. Nếu mà hưng chủ bằng lòng, hạ quan là nguyện viết một cái phong thư để cho trưởng tử dưới gối thay mặt đến kinh thành bái kiến tội sư để làm nên đại sự. Đến lúc đó triều đình trực tiếp là thay đổi thiên nhân cung phụng, danh tiếng của Đình Tiên vang rền thiên hạ trong vòng một đêm, tuyệt đối không phải là cái chuyện si tâm vọng tưởng. Đại công lao như thế thì hắn ta nhìn Dương Lô chẳng biết đã mở to mắt nhìn chằm chằm mình vào lúc nào, ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng không biết là Dương Hương chủ có thể sớm ngày dẫn tiếng cho Diệp Khôi Thủ giúp hạ quan được nhìn phiến đá Đình Tiên huyền bí kia một chút hay không? Cái việc này là đại sự, trước tiên ngươi đừng có gấp nè. Dương Lô nhanh chóng suy nghĩ, trong lòng có một loại cảm giác rộng mở trong sáng, không khỏi là lau mắt mà nhìn cái vị tri phủ sắp già trước mắt này. Quả nhiên bây giờ giống như mình có chút thực lực, có chút địa vị, nhưng mà tầm mắt của mình vẫn thật sự là quá nhỏ hẹp so với cái đám quan phủ đã là ở quan trường lâu năm này, thật sự là lau mắt mà nhìn. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền danh tiếng của Ninh Tiên ở trong phạm vi lớn nhất thì đúng vậy, thuyết phục tầng trên của triều đình trực tiếp thay đổi tiên nhân mà đại lương quốc cung phụng, đây mới là lựa chọn tốt nhất à. Dựa theo quy tắc ban thưởng truyền đạo do Diệp Khôi Thủ đặt ra, nếu mà hoàn thành việc này mình sẽ nhận được bao nhiêu là chỗ tốt đây. Đến lúc đó thì ai ta, còn mẹ nó, quá đã rồi. Trái tim của hắn ta lúc này đang là nhảy lên kịch liệt, vội vàng là âm thầm vận chuyển công pháp mới miễn cưỡng đè nén sự kích động trong lòng, trầm giọng nói, ta phải bấm báo việc này cho Diệp Khôi Thủ, tạm thận trở về trước đi. Sở dĩ hôm nay có thể chém giết những cái sĩ tốt này cũng nhờ có Ninh Tiên phù hộ. Bây giờ canh giờ gần đến rồi, ta phải đi tới bái tiên nhân à. Lữ Ân Kiêu nghe vậy hơi là thất vọng, trong lòng cũng là hơi không yên, lo lắng Dương Lô này nuốt mất đi ý tưởng và công lao của mình. Nhưng mà hiện tại hắn ta căn bản không có cách nào liên lạc với cái vị Diệp Khôi Thủ kia, Không thông qua Dương Lô, căn bản không thể thấy phiến đá đình tiền. Nhưng mà cũng không dám thể hiện sự nghi ngờ của mình quá rõ ràng. Đành phải là cười khăng một tiếng, che giấu đi cái sự thất vọng và cáo từ. Một bên khác, Di Hà Phủ, dinh thự của Lâm Thị. Trong một cái tòa khuê phòng hoa mỹ rộng rãi, rèm châu nửa cuốn. Ở bên trong lư hương bát sơn mạ vàng, đốt trầm thủy hương cực kỳ trân quý. Trong mùi thơm ngào ngạt, một phụ nhân tuổi gần 40 ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn mấy cái thải y nha hoàn vây quanh mình tỉ mỉ ăn mặc. Thỉnh thoảng những nha hoàn này mà miệng khéo léo còn nói ra đủ cái loại lời dỗ ngon dỗ ngọt, chọc cho nữ chủ nhân này vui vẻ. Hôm nay phu nhân thật là đẹp á. Nói cái gì vậy, có ngày nào phu nhân không đẹp đâu chứ. Ta thấy trong 10 dặm 8 thôn này cũng không có tìm được người nào đẹp hơn phu nhân đâu. Phu nhân không chỉ là xinh đẹp, hơn nữa còn tốt bụng nữa. Lần trước nè, phu nhân khai ăn cho ta về thôn thăm người thân, có cái tên đăng đồ tử kia lại lén lút nghe ngóng, hỏi là cái vị tiểu thư mà tiểu tỳ phục vụ đã có hôn phối hay chưa. Lúc ấy tiểu tỳ ngu ngốc, còn nghi ngờ rõ ràng tiểu tỳ phục vụ là phu nhân. Hơn nữa bây giờ trong phủ cũng không có tiểu thư nào. Giờ sau nghĩ ra, còn không phải là phu nhân cứ như 18 tuổi mới khiến cho người ta hiểu lầm hay sao? Nói linh ta linh tinh, nhìn phu nhân nhiều lắm chỉ là 16 hả? Cái gì mà 16 chứ, nhìn mới có 12 hả? Bớt lố, bớt lố. Lâm Thái Thị mỉm cười nghe bọn họ ai vừa nịnh hót, nhìn bản thân của mình trong gương. Thật ra nhìn nàng không giống 16 tuổi, ít nhất cũng phải là 46-47 tuổi gì rồi. Trên trán càng có vẻ là lo âu nhiều năm, lắng động, trong chốc lát đã khó mà xóa đi, càng là tăng thêm tuổi tác. Năm nay thì nàng đã 32 tuổi. Thế nhưng bây giờ thời gian khổ cực đã qua rồi, ngay nửa năm trước nhìn nàng như là đã 50 tuổi, nhưng tiếp theo nàng lại tin tưởng mình chắc chắn có thể là sẽ càng ngày càng trẻ tuổi hơn, thậm chí là thật sự trở lại năm 16 tuổi. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, tất cả các bọn nha hoàn đều lùi lại mấy bước ra hiệu là trang dung của nàng đã chuẩn bị xong. Lâm Thái Thị nhìn vào trong gương, thấy dù cách ăn mặc tỉ mỉ cũng là chỉ có 3-4 điểm nhan sắc, lại rất hài lòng gật đầu. Canh giờ đã đến rồi, đi đi xem thử năm tỷ muội đã đến đông đủ chưa. Chính đường, các khách nhân toàn là phu nhân nhà quyền quý, lúc này là đang top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, cầm quạt tròn che miệng xì xào bàn tán. Đợi Lâm Thái Thị được bọn nha hoàn vây quanh đi tới, lúc này mới là cuống quýt dừng lại, cùng đứng dậy hành lễ với nhau. Chư vị tỷ muội nè, đừng có khách sáo, nào nào đều ngồi đi. Lâm Thái Thị vẻ mặt tươi cười đi qua đám người, đến chủ vị ngồi xuống nhìn quanh một vòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, thấy ánh mắt của những người thân bằng hảo hữu này tập trung trên người của mình đều tràn đầy vẻ phức tạp và ngạc nhiên. Nàng lúc này mở miệng nói: "Hôm nay mời mọi người đến là gì? Nghĩ ra một thời gian rồi chúng ta không có gặp, cũng nên một lần tụ họp tám một cái cho đã ha." Thái tỷ tỷ nè. Nghe vậy thì có một nữ quyến tính tình nóng nảy không nhịn được mở miệng hỏi: "Nghe nói bây giờ trên dưới Lâm thị này đều do một lời của tỷ tỷ quyết định, có phải thật vậy hay không hả?" Lâm Thái Thị nghe vậy, ý cười nơi khóe miệng càng sâu, không chậm trễ chút nào, gật đầu: "Đương nhiên rồi." Thấy thế, chúng nữ quyến là cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ hiểu rõ ràng nội tình của Lâm Thái Thị này. Xuất thân nhà quan viên bình thường, 15 tuổi nhân duyên trùng hợp gả cho Lâm thị môn hộ cao hơn. Tổng cộng cũng chỉ sống được là nửa năm tốt lành, cũng vì không sinh được hài tử, tình cảm với trượng phu đã dần dần xa cách, đã sống vài chục năm bi thảm rồi. Hơn nữa trượng phu của nàng là một cái thằng vô cùng ngang ngược về vũ phu. Nếu mà chính thê bình thường bị lạnh nhạt thì nhiều lắm là không được sủng ái mà thôi. Nhưng mà Lâm Thái Thị này lại là hở động một tí là bị đánh, bị chửi, bị đập. Thậm chí nhiều lần bị đập tới nỗi mà nằm liệt giường không dậy nổi, sống không bằng chết à. Mà trước đây ít năm phụ mẫu nhà mẹ đẻ của nàng thì đều đã qua đời. Các ca và tổ tử thì không muốn đắc tội với Lâm gia vì nào. Vì vậy là tất cả mọi người tự mình suy đoán, sớm muộn gì cũng có một ngày Lâm Thái Thị bị nhà chồng đánh chết tươi, sau đó là nó bị bệnh nặng thì ý mà khiêng đi. Lại không ngờ hiện tại đối phương bây giờ trở nên tự tin như vậy. Bọn họ đã đến được một lúc lại không thấy gia chủ của Lâm gia đâu. Ngay lúc đang nghi ngờ, đã nghe Lâm Thái Thị tiếp tục nói: "Đã mời cái đám tỷ muội ngươi đến đây, ngoại trừ tụ tập tám với lại đánh bài tứ sắc ra thì cũng là vì cái việc này. Nếu mà bọn tỷ muội các ngươi cũng muốn giống ta, không bị cha mẹ chồng hoặc là trưởng phu các tiểu thiếp chọc giận nữa, lại nắm đại quyền trong tay làm chủ đương gia, chỉ có một cái lựa chọn. Không lâu sau, ra ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Sau đó 10 cái tên hài đồng hình thù kỳ quái nối đuôi nhau mà vào. Những hài đồng này màu da xanh đen, thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu, ánh mắt thì lại to đến lạ thường, gần như chiếm cả một nửa của khuôn mặt nhỏ nhắn. Đầu thì mọc sừng thú, sau lưng kéo theo một cái đuôi dài. Trên cái gáy lộ ra ngoài còn có là dấu vết của lần phiến. Trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược khát máu, như là tu la hàng thế, ác quỷ đi giữa ban ngày trong truyền thuyết vậy. Một cái đám nữ quyến ăn mặc trang điểm lộng lẫy quay đầu nhìn thấy, gần như là lập tức hoảng sợ muốn chết, quýu giọng dữ lắm rồi. Có hai tên nữ quyến trẻ tuổi hơn một chút, kêu cũng không dám kêu lấy một tiếng, sợ hãi đã là bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Mặc dù là những người khác không hôn mê, nhưng cũng là mặt vàng như là nghệ, ngồi cũng là ngồi không yên, thậm chí có mấy người lúc này còn tè cả ra quần. Lâm Thế Thị lại không hề sợ hãi, thậm chí là trên trán hiện ra cái sự tự ái, dịu dàng nói: "Các tỷ muội nè, đừng có sợ hãi, đây đều là tiểu nhi." Lại nói: "Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang, Tiểu Lang, còn không nhanh thỉnh an các vị a di." Mời cái tên hài đồng cổ quái kia nghe vậy lập tức cực kỳ ngoan ngoãn, lúc này chắp tay chào các nữ quyến, ầm ầm nói: "Thỉnh an các a di." Ngay sau đó, Lâm Thế Thị lại là phân phó: "Hôm nay nhiều người, đầu bếp chuẩn bị thức ăn không đủ, các ngươi đi làm thêm mấy món đi. Hôm qua ở trong điền trang có một con trâu ngã chết, nấu lên bồi bổ thân thể cho a di của các ngươi, để một hồi đánh tới sắc cho ngon." Mời cái tên hài đồng kia đồng thanh đáp lời, mà chẳng mấy chốc đã có hai tên đi ra ngoài, trong giây lát đã là kéo theo một con trâu trưởng thành trở về, ném đầm một tiếng vào bên trong phòng khách. Sau đó cũng không cần lưỡi dao, trực tiếp là nắm hai chân trước của con trâu kia lên, hơi dùng sức đã thoải mái là xé nó thành hai nữa. Sau đó, 10 tên hài đồng súng lại giúp đỡ lẫn nhau, không tốn bao nhiêu công sức đã xé xác con trâu này, chỉ còn lại một cái khung xương trắng hiếu. Thịt trâu máu me đầm đìa bị chất đóng ở bên trong mâm sứ xinh đẹp, đưa lên trước mặt của một nữ quyến tới dự tiệc. Một cái đám nữ quyến run run lẩy bẩy, sợ đến mức gần như là muốn ngã quỵ xuống từ trên chỗ ngồi. Nhưng mà bị 10 cái con quái vật, à không, bị 10 cái tên hài đồng đáng yêu nhìn chằm chằm như thế, lại không có ai dám động đậy, thậm chí là cũng không dám nhắm mắt lại. Lâm Thái Thị tràn đầy yêu thương nhìn các con đẹp đẽ của mình, giọng điệu lại thấm thía nói: "Nam nhân đều không dựa vào được, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có thể là cốt nhục thân sinh của mình. Những năm gần đây tình cảnh của ta khó khăn, các tỷ muội cũng thấy ấm ức thay ta. Bây giờ ta gặp được đại cơ duyên, tất nhiên cũng muốn có qua có lại. Mong rằng chư vị tỷ muội cũng có thể tế bái việc tiên cùng với ta, để sinh dưỡng ra con trai vừa ngoan vừa khỏe mạnh vừa đẹp trai như thế này, hiếu thuận lại quan tâm nữa." Cái đám nữ nhân căn bản là không dám từ chối, dù là rất nhiều người trong số bọn họ đã là có nhi tử, hoặc căn bản là không muốn sinh ra cái loại quái vật đẹp trai như đặng thế này, lúc này lại không thể nói ra một cái chữ không, đành phải là điều run rẩy đồng ý. Lâm Thái Thị thấy thế rất là vui mừng, lúc này đứng dậy nói: "Tất cả mọi người đã bằng lòng tiếp nhận ý tốt của ta, người đâu, lập đàn tế ngay trong sảnh này, ta muốn lập tức bái tế việt tiên cầu tử cho các tỷ muội." Đám nữ nhân nghe xong thì lập tức là sắc mặt đại biến: "Trời lớn vậy má, làm luôn hả?" Một chỗ khác trong lòng đất, bóng tối nặng nề, ngưng trệ và cổ xưa. Ninh Vô Dạ ngồi xếp bằng một mình, hơi trầm ngâm. Lần trước thì những cái nguyên tiên kia tới tìm hắn ta để gây sự đã là ngã xuống dưới kiếm của hắn ta rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn ta đã biết là không chỉ có một mình hắn ta có thể nghe được những cái lời cầu xin không có tôn hiệu cụ thể kia. Dưới cái loại tình huống này, bất kỳ một cái sự tồn tại nào tùy tiện đáp lại là cầu xin đều có khả năng bại lộ thân phận ngay lập tức. Bởi vì vậy, hiện tại chỉ có người nói ra tôn hiệu của hắn ta rồi mới cầu xin, hắn ta mới có thể là nhìn chăm chú. Ngoài trừ cái đó ra, những đệ tử của hắn ta ở bên trong phạm nhân rất là hiểu chuyện, hiếu thuận, luôn là chủ động lan truyền tôn hiệu thay cho hắn ta. Điều này khiến cho Ninh Vô Dạ hắn không cần là lo lắng vấn đề không lan truyền được tôn hiệu. Cái điều rất đối duy nhất là giữa lòng đất và chỗ trần thế của phạm nhân có một cái sự ngăn cách cực kỳ kiên cố, không có lời cầu xin làm đường dẫn, hắn ta căn bản không biết tình huống cụ thể ở bên phía phạm nhân như thế nào. Ngay lúc đang suy nghĩ, bên tai lại truyền tới những cái giọng nói khè khẽ: "Phục niệm, chấp tay, Ninh Tiên." Vừa nghe thấy tôn hiệu của mình, Ninh Vô Dạ không nhịn được mà nhẹ gật đầu, sau đó là tâm thần chìm vào bên trong đó. chỉ thấy trong tầm mắt là một cái gian mật thất trong lòng đất, chiếm diện tích không quá lớn, lại được là dọn dẹp rất sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, còn đốt lên một cái lò hương thơm ngát. Phía trước thần vị của hắn ta là một cái bàn dài, hoa văn cỏ sắn quanh nổi lên. Trên bàn dài thì có trái cây cùng với các món ăn, chai mặn đủ cả. Đồ cúng được chuẩn bị cực kỳ cẩn thận, mỗi một thứ đều rất là tươi mới. Cách bài biện trên bàn cũng trải qua sự cân nhắc tỉ mỉ. Dưới bàn dài, Dương Lô thì vẻ mặt thành kính, đầu cúi rạp xuống đất, khẽ tụng niệm tôn hiệu của Ninh Tiên. Đầu tiên hắn ta là dài dòng liên tục cảm tạ Ninh Tiên truyền pháp và công đức, tiếp theo mới bắt đầu bẩm báo cụ thể cái chuyện trải qua trong ngày hôm nay. Triều đình vô đạo, quỷ tiên đơn quyền, đón tiệc các thăng tiên của phạm nhân, từ xưa đến nay dân chúng ngu si, nay Ninh Tiên nhân từ giáng xuống tiên vũ, ban thưởng quyền pháp, cuối cùng mở ra con đường trở thành tiên cho đám phạm phu tục tử chúng ta. Đây là ân đức muôn đời chưa thấy, ân điển chưa từng có từ thời hỗn độn đến giờ. Nay triều đình có khí thế chém tận giết tuyệt ý đồ hãm hại chúng ta. Hôm nay Tín Nam vì che chở cho tín chúng già yếu vô tội, không thể không đánh chết cái đám ưng khuyển đến đây phá nhà diệt môn. Nhưng mà Ngụy Tiên độc hải thiên hạ đã lâu, nơi nào cũng có dân chúng ngu muội cả. Sau đó sẽ có đủ cái loại thủ đoạn, chỉ sợ khó mà cấm tiệt. Tên Nam nguyện chiến đấu vì Ninh Tiên, dù chết cũng không hối hận à. Nghe vậy, Ninh Vô Dạ nhìn không được mà cau chặt lông mày. Hắn ta cũng không rõ ràng cụ thể những cái chuyện đã trải qua, nhưng nghe cái lời cầu xin của cái tên đệ tử này, hiển nhiên những cái truyền nhân của hắn ta ở thế gian này đang phải nhận cái sự uy hiếp rất lớn. Mặc dù nói những đệ tử này của hắn ta chỉ là nhân vật bên trong mộng cảnh, nhưng là tu sĩ danh môn chính đạo, luôn nhân ái khoan dung với người của mình. Hiện tại những cái tên đệ tử này vô cùng tôn sư trọng đạo, đối với mình tất cung tất kính có thừa. Nhìn những cái lời cầu xin từ xưa đến nay cũng chưa từng làm sằng làm bậy điều gì, chỉ là toàn tâm toàn ý tu luyện và truyền bá tôn hiệu cho mình, lại vì triều đình và những nguyên tiên kia ghen ghét bị đối xử bất công như vậy, thậm chí là còn không thể giữ được tính mạng của người nhà. Ninh Vô Dạ thân là sư tôn, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nghĩ đến đây, hắn ta lập tức quyết định lại truyền thụ cho những đệ tử này một cái môn thực pháp dùng cho phòng ngự, tiếp tục mà khắc lên phiến đá Ninh Tiên lần trước. Một bên khác, biển sâu, u ám, lạnh băng và tĩnh mịch. Chung vị Quyệt Đức mặc cho là ống tay áo lay động theo mạch nước ngầm mãnh liệt ở dưới đáy biển, lấy ra một cái pháp bảo hình dạng giống như là giường thấp từ trong túi trữ vật. Đang ngồi ngay ngắn, nhíu mày. Lần trước nguyên tiên dưới biển sâu tìm đến bị hắn ta mệt mỏi mà giết lùi. Hiện tại hắn ta đã hiểu rõ, không thể đã đáp lại những cái lời cầu xin không có tôn hiệu của mình. Chỉ có điều, từ lần trước đáp lại cái lời cầu xin kia, hiện tại số lượng phàm nhân biết tôn hiệu của hắn ta trở nên càng ngày càng nhiều. Lý do cụ thể trong đó, vì là hai giới cách biệt, hiện tại hắn ta không có đủ manh mối, hoàn toàn không biết rốt cuộc trong trần thế đã xảy ra cái chuyện gì. Vào lúc này, một cái lời cầu xin mơ hồ vang lên. Trung quyền Việt Đức vừa để ý, lập tức là khẽ gật đầu. Cái lời cầu xin này đã lặp đi lặp lại tôn hiệu của hắn ta, là đặc biệt cầu xin hắn ta có thể đáp lại bình thường, không cần lo lắng nguyên tiên kia phát hiện. Nghĩ tới đây, hắn ta tâm niệm vừa động, trong đầu lập tức là xuất hiện một cái cảnh tượng. Trong một cái tòa chính sảnh trang trí phú quý, hiển nhiên là yến hội phong phú vừa được dọn lên, nhưng lại không ai là để ý tới cả. Điều khiến cho Trung Quỳ Quyệt Đức hơi kinh ngạc chính là trong số những cái thức ăn được tỉ mỉ sầu nấu kia, lại xen lẫn một cái đĩa rõ ràng là thịt trâu sống vừa được xé xuống, vẫn mang theo máu tươi đầm đìa, trông có vẻ là không có hợp nhau. Nhưng mà hắn ta cũng nhanh chóng không để ý, có lẽ đây là sở thích ẩm thực đặc biệt của cái nơi này. Dù sao chỉ là thịt trâu, cũng không phải là thịt người, dù là ăn sống hay là ăn chín đều không phải là cái việc gì lớn. Hắn ta đặt sự chú ý vào cái người đang niệm tụng cầu xin, đã thấy là có một phụ nhân trung niên mặc lụa hoa dẫn theo một cái đám nữ quyến, cách ăn mặc hoa lệ, vẻ mặt thì run sợ, đang là đồng loạt quỳ trên mặt đất khẽ cầu xin. Phục niệm, dập đầu, cầu xin việc thiên nhân ban ơn huệ, thiên ân rộng khắp, ban thưởng cho cái đám tỷ muội của tín nữ dòng dõi phong phú, trở thành trợ thủ đắc lực, vô cùng cẩn từ. Trung quyền Việt Đức nghe được một hồi, nhanh chóng xác định đây là đệ tử mới đến đây cầu xin. Từ cái lần đầu tiên thử đáp lại lời cầu xin của phụ nhân kia, những ngày qua các đệ tử vẫn là cầu xin hắn ta, dường như là có hiểu lầm gì đó với hắn ta, cho rằng hắn ta chuyên là quản lý dòng dõi. Nhưng mà Lưu Lam Hoàng Triều quản lý cả Tuyên Phàm, Trung Quyền Việt Đức là thái tử, cũng muốn là trải nghiệm và quan sát dân sinh, cho nên cũng hiểu rõ sự coi trọng của phàm nhân với cái việc sinh con đẻ cái. Nhất là ở phàm tục, trách nhiệm không có con thường là bị đẩy cho nữ tử. Nghĩ như thế cũng là khó trách những cái đệ tử này chỉ là tập trung cầu sinh điều mình cần. Với lực lượng hiện tại của Trung Quyền Việt Đức, những cái điều này chỉ là tiện tay mà thôi, vừa thanh toàn cho đệ tử, đồng thời vừa có thể coi là một con đường tắt để truyền bá tôn hiệu cho mình. Trong cái khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều đệ tử mới cầu sinh hắn ta. Rất hiển nhiên, danh vọng của hắn ta ở trong lòng của phàm nhân đã là càng ngày càng thúc lên. Nghĩ tới đây, lúc này Trung Quyền Việt Đức quyết định là thỏa mãn lời cầu sinh của những nữ tử đáng thương này. Trong mộng cảnh, thời gian trôi qua cực là nhanh, thoáng chớp mắt lại là trải qua nửa năm. Đại Lương Quốc phương Nam, khinh tiên hội dần trở thành là xu thế đuôi to khó vẫy. Cái gọi là khinh tiên hội này thật ra là tính chúng của Ninh Tà Thiên. Bọn họ nắm trong tay cái cách phàm nhân thăng tiên, trước mắt còn chưa biết là thật sự có thể làm cho phàm nhân thành tiên thật hay không. Nhưng mà rất nhiều người đều là tận mắt thấy có thể hồi phục thanh xuân ở cái trình độ nhất định, chữa trị bệnh nan y, chữa lại là tay chân gãy, lại nắm giữ đủ cái loại tác dụng thần diệu. Bởi vậy là tính chúng của Ninh Tiên nhanh chóng tăng vọt. Sau khi một vài thám tử triều đình, thậm chí là cả điểm thiêm của điểm thiêm tự đến đó nội ứng, đều là bị mê hoặc làm phản ngay tại chỗ. Khinh tiên hội đã nhanh chóng là phát triển, trước mắt đã là công khai đưa ra khẩu hiệu diệt ngụy tiên, trú ngụy tiên, nghênh ninh tiên, bái chân tiên, người người như rồng, từng người đều thành tiên. Càng nói sợ hơn là thái độ của cái đám cấp cao ở bên trong Đại Lương Quốc với là khinh tiên hội rất là mập mờ. Mặc dù bên trong triều đình đã gọi bọn họ là phản đảng, nhưng mà cái việc bọn họ bái tế Ninh Tiên đã là không nhắc tới hai chữ Tà Tiên nữa rồi. Trong miếu đường của Thái Hậu và mấy cái quỷ quan lớn đang suy nghĩ là sẽ trực tiếp cung phụng luôn Ninh Tiên, trút củi dưới đáy nồi, khiến cho khinh tiên hội không chiến mà tự bại. Mà ở phía bắc của Đại Lương Quốc thì biến thành địa bàn của Việt Tiên. Việt Tiên thì yêu quý phụ nữ, ban cho hài nhi dường như là đặc biệt bảo vệ đối với phụ nhân. Những nữ tử dựa vào hắn ta để mà mang thai, tất cả đều là sinh dục, rất là nhiều tà tự. Hình dáng tướng mạo của những tà tự này rất là đáng sợ, cứ như là ác quỷ. Lúc hành động nhanh nhẹn như điện, sức lực cực lớn, có thể sẽ rách cả hộ báo. Tính tình thì càng hung tàn ngang ngược, nhưng lại cực kỳ cung kính và hiếu thuận với mẫu thể sinh dục ra bọn chúng. Ở lúc mới đầu, bách tính ở phía bắc rối rít là trốn đi, nhất là nữ hệ cực kỳ e ngại, tránh việc tiên còn là không kịp. Nhưng mà thời gian dần dài, liên tiếp trải qua cái việc lấy bản thân dạy bảo của những phụ nhân sinh dục tà tự kia. Thấy những phụ nhân kia ỷ vào tà tự, gần như là mỗi người đều trở thành chủ của một gia đình, cuộc sống đầy đủ, vên mặt hất hàm để mà sai khiến. Tuổi tác ngày càng trẻ trung, chẳng mấy chốc có người đã bắt đầu dao động. Mới đầu thì chỉ có một cái vài nữ tử cùng đường mặt lộ, lặng yên mà khẩn cầu. Về sau càng ngày càng nhiều, bây giờ toàn bộ phía bắc đều thành địa bàn của mẫu bằng thử quý. Bọn họ chiếm cứ dinh thự ruộng đồng của những phú hộ kia, lại là cùng nhau đàm phán phân chia sản nghiệp địa giới một lần nữa. Thậm chí còn có nhiều lần diễn ra tranh đấu, đề cử ra một cái lọt quan lại, làm việc dựa theo quy củ cùng nhau đặt ra, gần như đã biến phía bắc thành một cái quốc gia khác ở bên trong Đại Lương. Mà tại vùng duyên hải lúc này là đế tiên vi tôn. Cái vị đế tiên này làm việc tàn bạo, sát tính sâu nặng, đã có 7-8 vị chính tiên vẫn lạc dưới tay của nàng. Hơn nữa là không chút khách sáo chiếm lấy toàn bộ những cái tượng thần miếu thờ của chính tiên ban đầu. Bây giờ dân chúng ở trong phạm vi thế lực của đế tiên, từng người nơm nớp lo sợ, hoảng hốt, mỗi ngày bắt đầu làm việc đều là rửa mặt thay quần áo, đến trước tượng thần của đế tiên dập đầu 2 canh giờ. Như thế mới có thể là bảo vệ mỗi ngày được thái bình. Ngoài ra, toàn bộ thiên hạ đều là lưu truyền tiên đón diệt thế của là yểm tiên. Mặc dù cái vị yểm tiên này vẫn không có tự mình hạ xuống tay ơn gì, nhưng chỉ nghe hành vi của tính chúng khinh tiên hội, việt tiên và đế tiên cũng là không nhịn được để cho lòng người bàng hoàng. Nửa năm qua đi, Đại Lương Quốc chưa từng nhàn rỗi, nhiều lần điều động binh mã tinh nhuệ nam chinh bắc chiến. Dù dựa vào tiên khí do chính tiên ban cho và động viên cái đám tế tự chính tiên tự mình lên trận, cũng chỉ là có đến có về với cái đám thân thuộc của tà tiên, căn bản không thể hoàn toàn diệt trừ bọn họ. thiên hạ càng ngày càng loạn rồi. Tinh không, trong mênh mông hang vắng, Bùi Lăng lăng không mà đứng. Tôn hiệu của hắn ta đã càng ngày càng trường xa. Mỗi ngày, số tín chúng cầu nguyện hắn đã nhiều như là cá giết sang sông. Theo tín chúng tăng nhiều, Bùi Lăng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đang nhanh chóng mạnh lên. Nhưng cùng lúc đó, những cái lời cầu xin không ngừng quanh quẩn bên tai của hắn cả ngày đều khiến cho hắn có một cái loại cảm giác quen thuộc mà khó hiểu. Ngay hiện tại, Bùi Lăng chọn trúng một cái lời cầu xin. Sau khi tâm thần của hắn chìm vào, lập tức là thấy một cái tòa sơn động u ám cực sâu. Nơi đây vô cùng ẩm ướt, âm u và lạnh lẽo. Bốn vách tường ướt sũng, thỉnh thoảng là dưới từng giọt nước còn có những cái thứ như là sâu bọ, con rít, rắn độc đang di chuyển khắp trong các ngõ ngách. Chính giữa sơn động là đài xếp từ đá xây dựng thành một cái tế đàn thô kệch giản dị. Trên đài có một cái tòa thần vị, một cái vị lão giả tóc trắng xóa đang quỳ gối trước thần vị, vẻ mặt cung kính khẽ cầu nguyện. Phục niệm khấu đầu, kính xin yểm tiên sớm ngày lâm trần, tru diệt giới này, lại mở ra thiên địa mới, vô cùng cẩn từ. Bùi Lăng nghe vậy hơi mỉm cười một cái. Hủy diệt thế giới này là chuyện không thể nào. Trong khoảng thời gian này, hắn đã biết nguyên tiên trong thế giới này nhiều như là sao trời. Muốn mà hủy diệt thế giới, nhất định là phải đối phó tất cả nguyên tiên. Hắn lấy đâu ra cái thực lực đó? Hơn nữa bây giờ điều quan trọng nhất đối với hắn là tăng lên tiên vị của mình. Hủy diệt thế giới mộng cảnh này có ích lợi gì với hắn chứ? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức là cảm thấy cơ hội đã gần đủ. Hiện tại lương tài Mỹ Ngọc đi theo hắn ta đã là có nhân số khổng lồ, là lúc tập trung người lại dùng án yểm thần thông thu hoạch một đợt. Thế là tâm niệm của hắn vừa động, cách không ngưng tụ ra mấy cái chữ kiểu vân truyện. Năm Hàm Hy thứ 6, ngày 11 tháng 3, ta sẽ giáng lâm Thiên Quốc ở là Lô Đông Phủ, phía đông Bách Lý Sơn. Tín đồ của chúng ta đều là có thể lập tức thành thiên, để tránh họa cho chư tiên diệt thế. Lão giả kia là phát hiện sự thay đổi giữa không trung, không nhịn được nín thở ngưng thần nhìn qua. Đợi xem hết tiên vụ này, không nhịn được mà kích động khiến cho toàn thân run rẩy. Không hề do dự, một hơi dập đầu, bập bập bập bập bập mười mấy cái mới rung giọng nói: Cảm tạ yểm tiên, cảm tạ yểm tiên, yểm tiên nhân ái, suốt đời khó quên đại ân đại đức của yểm tiên, nguyện làm chói sáng trong môn hạ của ngài. Nhìn thấy nét mặt cuồng nhiệt của lương tài Mỹ Ngọc, Bùi Lăng khẽ gật đầu, sau đó thu hồi tâm thần. Tiếp theo, hắn đáp lại lời cầu xin của cái vị lương tài Mỹ Ngọc thứ hai, lưu lại tiên đoán giống như đúc. Chẳng mấy chốc, tất cả nhân tài đi theo hắn đều nhận được tin tức mà hắn muốn hàng lâm, lại là đón bọn họ tiến về Thiên Quốc thành thiên. Sau một lúc lâu, ở bên trong tinh không, cuối cùng Bùi Lăng làm xong chậm chậm ngước mắt, thầm nghĩ trong lòng đã sắp xếp xong tất cả, hiện tại chỉ cần chờ đợi mà thôi. Ở vực sâu, âm trầm, tà hắc, bóng tối, cuồng bạo và tàn ngược. Cây trường phù đứng ở hư không, Quy Hành Thu và Sở Ma nhắm mắt đi theo sau lưng. Trong cái khoảng thời gian này, thực lực của hai vị chân truyền thiên sinh giáo đã tăng lên to lớn, khí tức quanh người đều là cường thịnh hơn nhiều. Nhưng lúc này, sắc mặt của bọn họ thật sự là không tốt một tí nào. Theo tu vi tăng lên, thanh âm thì thầm bên tai của bọn họ càng ngày càng nghiêm trọng. Mà cách đó không xa, lại là một nguyên tiên trọng thương ngã xuống đất không có gì nổi, dùng ánh mắt cực kỳ là thù hận nhìn thẳng bọn họ. Vẻ mặt của cây trường phù không có chút dao động nào, bình tĩnh phân phó: Quy sư muội, người đi thải bổ nó đến chết đi, hấp thu toàn bộ lực lượng của nó. Nhưng khuôn mặt của Quy Hoành Thu bình tĩnh, không có chút do dự nào, lập tức đi tới. Lúc ở bên trong thiên sinh giáo, nàng đã thải bổ vô số năm tu. Hơn nữa khác với Sở Ma, mục tiêu thải bổ của nàng không xem tướng mạo dáng vẻ gì, có phù hợp thẩm mỹ của mình hay là không, mà chỉ nhìn thực lực của đối phương là được. Hiện tại mặc dù những nguyên tiên này có dáng vẻ hình thù kỳ quái, nhưng mà lực lượng lại cực kỳ dồi dào, là vật liệu tu luyện hoàn mỹ nhất. Đối với Quy Hành Thu mà nói, sự rắc rối nhất của cái cách để tăng cao tu vi thế này căn bản không phải là vấn đề tướng mạo của bọn họ, mà là bên tai của mình thường xuyên lại vang lên những cái thanh âm thì thầm cực kỳ là kỳ quái. Mặc dù cho đến tận nay, ngoại trừ cái việc những cái thanh âm thì thầm này khiến cho nàng cảm thấy buồn bực ra, vẫn chưa thấy có cái điểm nguy hại nào khác, nhưng mà Quy Hành Thu luôn cảm thấy lo lắng. Lấy lại bình tĩnh, Quy Hành Thu phất tay đánh vỡ là áo bào nguyên tiên, bắt đầu là thải bổ. Cái trường phù mặt không thay đổi, nhìn xem trong lòng thì hơi trầm ngâm. Đã là cái tầng vực sâu thứ 5, lại vẫn không tìm được tung tích của Khang sư đệ. Nhìn như thế Khang sư đệ rất có thể là không ở bên trong vực sâu. Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên truyền đến một cái tràng tiếng cầu xin thì thầm. Đức quản truyền vào trong tay của hắn ta. Phổ nguyện cầu xin phù tiên cẩn từ. Hả? Cái này là đặc biệt cầu xin với hắn ta sao? Liếc nhìn trước mặt, xem ra Quy Hành Thu còn cần một chút thời gian. Cái trường phù liền tập trung tâm thần vào bên trong lực cầu xin này. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã xuất hiện ở phía trước của một khu rừng rậm. Giữa rừng rậm có một cái tế đàn được dựng tạm thời. Mấy người mặc quần áo dơ bẩn, vẻ mặt mỏi mệt, lại là sợ hãi quỳ xuống, nơm nớp lo sợ khẽ cầu xin. Phổ quyển, tà tiên ninh, tổn hại tiên phạm khác biệt, tự truyền thủ tà pháp, ngang ngược vô trận, tai qua ngàn dặm. Tính chúng của hắn tầm tính dặn dẹo, đã không có chút nhân tính nào, tàn bạo bất nhân, diệt ác cuồng cuộn, cầu xin phù tiên chiếu cố, thần hàng giáng linh, cứu vớt thiện nam tính nữ, cẩn từ. Cái trường phù nghe xong trong lòng nghi ngờ. Ờ, tên là Ninh, chẳng lẽ là Khang sư đệ làm? Không đúng, tôn hiệu của Khang sư đệ là Yểm mà. Đương nhiên còn có một cái loại khả năng là sau khi Khang sư đệ đi vào đã sửa lại tôn hiệu của mình. Nhưng mà cái khả năng này rất là thấp. Dù sao tôn hiệu của Khang sư đệ là đặt ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc, không dễ dàng sửa đổi như vậy. Là nguyên tiên trong thế giới mộng cảnh này hay sao? Hay là ngoại trừ bọn họ cũng có là tu sĩ ngoại giới khác tiến vào đội tiên mộng cảnh này? Nghĩ tới đây, cái trùng phù lập tức là nhớ lại cảnh tượng lúc trước ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc có người cưỡng ép độ kiếp. Hắn lập tức khẽ nhíu mày, xem ra là có tu sĩ ngoại giới khác rồi. Hơn nữa có thể là những hạ lôi kiếp, tất nhiên là tử đệ ở bên trong chính cái đại phái, có thể trực tiếp loại trừ năm cái tông môn ngụy đạo. Mặc dù thường ngày năm cái tông môn kia vô cùng dối trá, ra vẻ đạo mạo, nhưng mà bọn họ vẫn cần mặt mũi, sẽ không làm ra được cái loại chuyện người gọi án trách tai họa phàm trần này đâu. Chắc chắn là cái đám lưng hồi tháp rồi. Vừa hay hiện tại Khang sư đệ không đổi tung tích, người lưng hồi tháp này rất thích hợp để cho ta dùng. Lập tức kê trường phù cách không mà ra tay, diệt sát cái đám tri binh của Ninh Tiên đã là đuổi vào trong rừng. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 136 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 137 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.